Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 358, Thiên Đạo Lưu Hiến Tế. Đường Tam Thắng, canh thứ hai, Thiên Đạo Lưu sau lưng quang mang lóe lên, toàn bộ người đã bị một đoàn kim quang chỗ vây quanh. 9 cái hồn hoàn chỉnh tề sắp xếp ở trên người. Đồng thời xuất hiện, còn có 3 cặp trắng noãn vũ dực, đúng là hắn cái kia siêu cấp võ hồn lục dực thiên sứ. Mà trán của hắn chỗ, hiện ra một cái hình thoi đá quý màu vàng óng, một đạo kỳ dị kim quang theo hắn cái trán khối kia hình thoi bảo thạch chỗ bắn ra. Vừa vặn chiếu rọi tại thiên sứ tượng thần mi tâm vị trí. Nhất thời, thiên sứ tượng thần chỗ mi tâm xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng óng. Toàn bộ tượng thần đều giống như hơi hơi rung động run một cái giống như. Hài tử, đi theo ta, tại thiên nhận tuyết ánh mắt kinh ngạc dưới. Thiên đạo lưu quay người lại, mang theo thiên tuyết tiến vào cái kia vòng xoáy màu vàng óng bên trong. Theo hai người chui vào thiên sứ tượng thần bên trong. Tượng thần chỗ mi tâm vòng xoáy chậm rãi biến mất, hết thảy lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, dường như cái gì cũng không có phát sinh. Tiến vào bên trong, chung quanh thân thể đều là một mảnh kim sắc. Thiên nhận tuyết phát hiện, nàng tiến nhập một cái kỳ dị thế giới. Đầu tiên cảm giác được cũng là vô tận ấm áp bao vây lấy thân thể của nàng. Hết thảy chung quanh đều lộ ra như vậy không chân thực. Hư huyễn kim sắc gợn sóng không ngừng lập lòe, phảng phất là xuyên qua một cái hư huyễn quang mang ngưng tụ mà thành thông đạo đồng dạng. Phi hành không biết bao lâu, chung quanh cảnh tượng đột nhiên nhất thanh, cảm giác hư ảo biến mất, chân thực cảm giác lần nữa trở về. Thiên nhận tuyết kinh ngạc phát hiện, nàng cùng thiên đạo lưu đã đi tới một tòa đại điện bên trong. Tòa đại điện này rất kỳ dị. Chung quanh là vô tận bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, mà nàng vị trí đại điện lại giống như là phiêu phù ở cái này trong bầu trời đêm. Đại điện hiện lên hình 6 cạnh, 6 căn cự đại kim sắc cây cột chống đỡ lấy đỉnh điện. Không có vách tường, hết thảy chung quanh đều là hư không. Bất luận là dưới chân vẫn là đỉnh điện cùng cái kia 6 căn cự đại kim sắc trên cây cột. Đều khắc rõ vô số kỳ dị đường vân. Những đường vân này đều là từ lông thiên sứ dáng vẻ làm cơ sở hình thành. Đại điện chính giữa có một tôn cao 3 mét thiên sứ tượng thần, bộ dáng cùng trưởng lão điện bên trong tôn này giống như đúc, chỉ là nhỏ đi rất nhiều. Cái này tôn thiên sứ tượng thần lại không phải kim sắc, mà chính là ảm đạm không ánh sáng màu xám. Tại tượng thần trước mặt, một thanh đồng dạng là trường kiếm màu xám cắm trên mặt đất. Sau lưng lục dực triển khai, sinh động như thật, ra ra, đây là nơi nào? Thiên nhận tuyết hiếu kỳ hỏi, nơi này mới thật sự là thiên sứ thần điện, thiên sứ thần truyền thừa địa phương. Thiên đạo lưu mang theo thiên nhận tuyết đi vào thiên sứ tượng thần trước mặt. Nói, ngươi đem để trong này quang huy tái hiện. Để thiên sứ tái hiện nhân gian. Nơi này là ngươi hoàn thành thiên sứ cửu khảo sau cùng một khảo địa phương. Đồng thời, cũng là ngươi chính thức truyền thừa thiên sứ thần vị. Tiến vào thần cấp địa phương, dùng máu của ngươi. Thiên đạo lưu chỉ hướng thiên sứ trước tượng thần chuôi này ảm đạm không ánh sáng trường kiếm. Trên chuôi kiếm viên kia hình tròn trong suốt bảo thạch. Thiên nhận tuyết đột nhiên thở sâu, không do dự, vạch phá ngón tay đem máu tươi của mình nhiễm tại chuôi kiếm viên bảo thạch kia phía trên. Máu của nàng nhan sắc lộ ra rất kỳ quái, cũng không phải nhân loại màu đỏ, mà chính là nhàn nhạt phấn sắc hỗn hợp có màu vàng kim nhàn nhạt. Cái này kỳ dị trong máu thậm chí còn mang theo vài phần mùi thơm ngát. Đột nhiên, Thiên nhận tuyết chỉ cảm giác đến tay phải của mình run lên. Vạch phá ngón giữa bị bỗng nhiên hút tại viên kia trong suốt bảo thạch phía trên. Bóng loáng bảo thạch, lúc này vậy mà như là khao khát máu tươi hấp huyết quỷ đồng dạng. Điên cuồng thôn phệ lấy máu của nàng, miệng vết thương, máu tươi cuồng bắn ra, khiến Thiên Nhận Tuyết thân thể không tự chủ run rẩy lên. Một cái tiếp một cái hồn hoàn từ trên người nàng nổi lên. Sau cùng soạt một tiếng, sáu cái to lớn vũ rực từ phía sau lưng xông ra. Nàng lục rực thiên sứ võ hồn bị tự mình bức bách đi ra. Thiên đạo lưu đứng ở một bên, khẩn trương nhìn trước mắt hết thảy. Theo Thiên Nhận Tuyết huyết dịch bị trường kiếm không ngừng thôn phệ, trường kiếm cũng bộc phát ra hào quang sáng chói, hóa thành thuần túy kim sắc. Thời gian dần trôi qua, Thiên Nhận Tuyết phát hiện thân thể của nàng không có thể động, càng ngày càng suy yếu. Nhưng trước người nàng thanh trường kiếm kia thả ra kim quang cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Mênh mông kim quang bao phủ chỉnh tọa thiên sứ thần điện. Chung quanh chỗ có thiên sứ trên thần điện khắc họa hoa văn cũng bắt đầu biến đến có sức sống. Quang mang nhàn nhạt lưu chuyển, tựa như là sống tới. Chúng ta đợi giờ khắc này đã quá lâu. Tuy nhiên ta không thể trăm cấp thành thần, nhưng là ta đời sau lại làm được. Thấy cảnh này, Thiên Đạo Lưu cười, trong mắt của hắn tràn đầy ánh sáng nóng bỏng mang. Nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, trong mắt nóng rực hóa thành hiền lành. Nói, hài tử, đây là ngươi cửa ải cuối cùng, cũng là gia gia cửa ải cuối cùng. Bất luận tiếp nhận lớn cỡ nào thống khổ, ngươi đều nhất định muốn thành công. Gia gia lớn nhất tâm nguyện cũng là có thể đánh bại Thái Hạo giáo chủ. Nhưng chúng ta cùng hắn cũng không có thù. Lúc trước hắn có thể giết ta lại là thả ta một ngựa. Cho nên ngươi muốn thành thần hậu, thì thay gia gia cùng hắn nhất chiến. Vô luận thắng bại, gia gia đều thỏa mãn. Gia gia, ngươi muốn làm gì? Thiên Nhận Tuyết miễn cưỡng mở miệng, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Cảm giác Thiên Đạo Lưu tựa như tại bàn giao hậu sự một dạng. Thiên Đạo Lưu mỉm cười, ngốc hài tử, có cũng nên có sai lầm. Đây là ta đã định trước số mệnh, muốn cho Thiên Nhận Tuyết thành thần, hắn nhất định phải hiến tế chính mình tất cả lực lượng mới được. Nguyên tắc bên trong đường tam thành thần đều dựa vào ba tắc tây hiến tế chính mình thành. Thiên Đạo Lưu thoại âm rơi xuống, oanh một tiếng, mãnh liệt ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên từ trên người hắn bay lên. Ngọn lửa kia cũng không có nhiệt độ, nhưng trong nháy mắt này, lại chiếu sáng chỉnh tòa thần điện. Ra ra, không muốn, Thiên Nhận Tuyết liều mạng hò hét, giấy rùa, nhưng lại không cách nào động đậy mảy may. Thiên Đạo Lưu toàn bộ người cũng đã biến thành kim sắc. Ngọn lửa màu vàng óng kia là hắn tự mình nhen nhóm. Nhen nhóm cũng không chỉ là hắn hồn lực, còn có thân thể của hắn, linh hồn của hắn cùng hắn tất cả hết thảy. Cái này thuần túy nhất thiên sứ hỏa diễm đang dần dần thôn phệ lấy hắn. Mà tại hắn sau lưng, cái kia màu xám thiên sứ tượng thần chính đang điên cuồng hấp thu hỏa diễm bên trong chỗ bộc phát ra năng lượng. Hài tử, ngươi là gia gia kiêu ngạo, nhất định muốn đứng vững cửa ải cuối cùng này, thành tựu thiên sứ thần. Thiên Đạo Lưu nói xong, liền bị ngọn lửa màu vàng óng kia triệt để thôn phệ. Gia gia, Thiên Nhận Tuyết kêu đau, liều mạng giãy giụa, đột nhiên tay của nàng bị một cỗ hấp lực kỳ dị kéo theo. Theo chỗ chuôi kiếm bảo thạch di động đến trên chuôi kiếm. Ông một tiếng vang lớn, chuôi này cắm tại thiên sứ trước tượng thần trường kiếm vậy mà liền bị nàng cứ thế mà rút ra. Kim quang trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ thiên sứ thần điện đều biến thành một cái chói mắt kim sắc chùm sáng. Tựa như mặt trời một dạng chiếu sáng bầu trời đêm, chiếu sáng hết thảy chung quanh, cũng thôn phệ Thiên Nhận Tuyết thân thể. Sau một khắc, Thiên Nhận Tuyết nhất thời cảm giác được có đồ vật gì dung nhập thân thể của nàng. Trên trán hình thoi bảo thạch lóng lánh hào quang óng ánh. Năng lượng khổng lồ ba động đang không ngừng bạo phát bên trong bốc lên. ý thức đều là ngắn ngủi ngưng kết. Thiên sứ hàng lâm, rộng rãi âm thanh vang lên. Trên thần điện kim quang đột nhiên tối sầm lại. Trung ương cái kia tôn thiên sứ tượng thần đã biến mất. Còn lại chỉ có Thiên Nhận Tuyết một người. Tại sau lưng nàng, cái kia ba cặp hoàn toàn biến thành cánh chim màu vàng óng hoàn toàn mở rộng ra đến. Mấp máy hai mắt, mặc cho mái tóc dài vàng óng ở sau ót phấn khởi. Tay phải giơ cao lên chuôi này vừa mới rút ra kỳ cổ trường kiếm. Toàn thân đều tỏa ra lấy mãnh liệt ngọn lửa màu vàng. Theo trường kiếm đỉnh đầu bắt đầu, lông vũ hình dáng hoa văn bắt đầu hướng phía dưới lan tràn. Lan tràn tại trên trường kiếm, cũng dần dần truyền đến trên người của nàng. Lan tràn qua khuôn mặt của nàng, lan tràn đến nàng thân thể. Đinh một tiếng vang nhỏ, trên người nàng tất cả địa y phục đã toàn bộ biến mất. Lộ ra hoàn mỹ ngọc thể, cái kia kỳ dị địa hoa văn, tựa như là thiên tuyết quần áo trên người đồng dạng, dần dần trượt xuống, đem nàng cả người đều bao phủ ở bên trong. Kỳ dị địa kim quang xen lẫn nhau lập lòe, không ngừng bắn ra ánh sáng lóa mắt màu. Ý thức dần dần khôi phục, linh hồn tại trong thống khổ thức tỉnh. Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy nàng toàn thân cao thấp không chỗ không lâm vào tê dại. Phảng phất có ngàn vạn cái con kiến tại gặm nuốt lấy thân thể của nàng giống như. Đau đớn thường thường dễ dàng nhẫn nại, nhưng cái này tê dại cảm giác nhột nhưng so với đau đớn đáng sợ nhiều. Kinh khủng cảm giác tê ngứa khiến Thiên Nhận Tuyết đau đến không muốn sống. Muốn hô hoán, lại không phát ra được thanh âm nào. Muốn đi gãi, lại không cách nào động đậy. Cái này chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm làm nàng cả người đều lâm vào vô tận trong thống khổ. Tinh thần lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bất quá, nàng biết, một khi linh hồn của nàng không thể thừa nhận ở phần này thống khổ. Như vậy, nàng cả người liền sẽ triệt để sụp đổ. Chẳng những kế thừa thần để thất bại. Nàng cũng đem tại ngày này làm trong thần điện hóa thành hạt bụi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chịu đựng phần này khó có thể chịu được thống khổ thời điểm. Thiên Nhận Tuyết trong ý thức cũng là huyễn tượng mọc thành bụi. Ta nhất định phải kiên trì lên. Ra ra, người yên tâm, ta nhất định sẽ thành thần. Thiên Nhận Tuyết linh hồn ý thức không ngừng suy yếu, liều mạng ngăn cản. Cắn răng kiên trì, lúc này, Thiên Nhận Tuyết thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đã hơn 30 tuổi nàng, dần dần biến đến tuổi trẻ lên, nhưng dáng người lại so lúc trước biến đến càng thêm đầy đặn. Vòng eo cực kỳ tinh tế, hông trước cao ngất đứng thẳng, hoàn mỹ đường vòng cung xuất hiện tại mông eo chỗ. Tròn trịa bờ mông hướng kéo dài xuống ra thon dài thẳng tắp bắp đùi. Nhất là tại cái kia kim sắc quang văn thấp thoáng phía dưới. Càng là như mộng như ảo, vô cùng vô tận, không ngừng tăng cường thống khổ làm nàng cơ hồ sụp đổ. Nhưng ở ý niệm của nàng bên trong, tràn đầy thiên đạo lưu mang cho nàng khích lệ, cùng thiên đạo lưu hiến tế lúc một màn kia rung động. Không ngừng kích thích linh hồn của nàng cưỡng ép trèo trống. Thái Hạo thần giáo, võ đạo quảng trường, tiếu tiếu, võ trên đạo đài, một cái thành người lớn nhỏ tứ nhãn miêu ưng dương cánh kích thiên. Sắc bén cánh dường như lưỡi dao hướng về đối diện thiếu niên cắt chém mà đi. Thiên la địa võng, thiếu niên sau lưng hiện lên một cái đen trắng chi chu. Phải tay mang theo một cây đại chùy, tay trái một trường vỗ ra, một trương tấm võng lớn màu vàng kim từ trên trời giáng xuống. Muốn đem cái kia tứ nhãn miêu ưng vây khốn, phi thiên bát dực, tứ nhãn miêu ưng, vũ dực lộ ra kim quang, sắc bén chi khí càng hơn, xùy một tiếng đem thiên la địa võng xé nát, đáp xuống, đại tu di chùy. Thiếu niên một chùy đập tới, đem tứ nhãn miêu ưng đánh bay, sau đó tám đầu chân nhện cùng chuyển động, bóng người nhanh như thiểm điện, vừa đưa ra đến tứ nhãn miêu ưng trước người. Tử vong liêm đao, tám đầu chân nhện hóa thành tử vong liêm đao, vô số đao quang chợt hiện, tứ nhãn miêu ưng đã ngã trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, hóa thành một cái mang theo kính mắt nam tử. Toàn bộ quá trình, bất quá mấy hơi thở, mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, liền đã kết thúc, nhìn lấy ngã xuống đất Phất Lan Đức, tất cả mọi người rung động trong lòng. Thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,